Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2691, chương 2692, Bích Hải thần loa uy lực chân chính. Diệp Viễn, ta muốn ngươi chết, Hắc Giao Vương tiếng gầm gừ, cơ hồ khiến đáy biển sôi trào, một đám cường giả, tất cả đều kinh hãi không thôi, đương nhiên bọn hắn kinh ngạc hơn. Là Diệp Viễn thế mà thật tước đoạt Bích Hải thần loa. Lúc này Diệp Viễn tựa như một người thống trị, hắn đem ban cho ngươi đồ vật thu sạch trở về. Hắc Giao Vương triệt để bảo tàu, nửa bước thánh hoàng thiên khí thế toàn bộ triển khai, chỉ gặp hắn đầu rồng mở ra miệng to như chậu máu, một quả cầu ánh sáng từ hắn trong miệng thốt ra. Đó là Hắc Giao Vương tuyệt kỹ thành danh Long Viêm Đạn. Nghe nói hắn năm đó dùng một chiêu này, lấy chỉ trong gang tấc đánh bại Thương Tuyên Hải vực Hắc Sơn Long Vương. Xem ra, Hắc Giao Vương là thật sự nổi giận. Coi như Diệp Viễn thu Bích Hải thần loa, cũng chạy không thoát vừa chết. Nửa bước Thánh Hoàng Thiên thực lực, quá kinh khủng, Diệp Viễn sẽ không coi là thu Bích Hải thần loa liền có thể đánh bại nửa bước Thánh Hoàng Thiên a. Đây chính là nửa chân đạp đến tiến vào Thánh Hoàng Thiên cường đại tồn tại a. Ngoặc kép, nhìn thấy Hắc Giao Vương dùng ra tuyệt kỹ thành danh, đám người lập tức phán quyết Diệp Viễn tử hình. Nửa bước Thánh Hoàng Thiên, mặc dù không phải chân chính Thánh Hoàng Thiên, nhưng thực lực của bọn hắn cũng hoàn toàn không phải Ngọc Hoàng Thiên có thể đánh đồng. Mà Diệp Viễn mới hạ vị Vô Cực Thiên, hai người chênh lệch quá lớn. Long Viêm Đạn vừa xuất hiện, toàn bộ đáy biển đều bị quấy đến long trời lở đất. Cái kia kinh khủng uy áp làm cho tất cả mọi người đều nhượng bộ lui binh. Diệp Viễn thân ở gió bão bên trong, không hề sợ hãi, thản nhiên nói: "Hắc Giao Vương, ngươi đạt được Bích Hải thần loa nhiều năm như vậy, nhìn qua phong quang vô hạn, nhưng ngươi bất quá là một đầu ngụy long mà thôi, căn bản là không có cách phát huy Bích Hải thần loa uy lực chân chính. Hôm nay, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút Bích Hải thần loa uy lực chân chính." Bỗng nhiên, Diệp Viễn trên người chân long chi lực bộc phát ra, toàn bộ đáy biển phảng phất truyền ra trận trận tiếng long ngâm. Ở đây long tộc trong nháy mắt đột nhiên biến sắc. Tại cỗ uy áp này phía dưới, bọn hắn đúng là có một loại quỳ xuống xúc động. Trên thực tế, có chút huyết mạch không tinh khiết long tộc đã té quỵ dưới đất, thậm chí liền ngẩng đầu đều làm không được. Trong đó còn bao gồm một tên Ngọc Hoàng Thiên cường giả. Mà Bích Hải thần loa tại cỗ này long uy quán chú sau đó trở nên vô cùng lóa mắt, nó phảng phất là sống lại. Hắc Giao Vương con ngươi hơi co lại, trong ánh mắt đều là vẻ kinh ngạc. Bích Hải thần loa trong tay hắn nhiều năm như vậy, hắn còn chưa bao giờ thấy qua Bích Hải thần loa như vậy phấn khởi qua. Giống như phấn khởi, thần vật có linh, Bích Hải thần loa bực này nghịch thiên bảo vật, tự nhiên là có linh tính. Dù sao có được Bích Hải thần loa nhiều năm như vậy, Hắc Giao Vương ẩn ẩn có thể cảm giác được Bích Hải thần loa lúc này cảm giác hạnh phúc. Cái loại cảm giác này tựa như là nhiều năm như vậy tại trên tay hắn có loại người tài giỏi không được trọng dụng tiếc nuối. Lúc này nó rốt cục nở rộ chính mình chân chính diện mục. Bích Hải triều sinh, nghịch thiên hồng lưu. Diệp Viễn một tiếng quát lớn, đáy biển dòng lũ đúng là trong nháy mắt đảo ngược. Một khắc này, phảng phất toàn bộ hải dương đều trở thành Diệp Viễn vũ khí. Tại cái này dòng lũ phía dưới, Ngọc Hoàng Thiên cường giả cũng là đứng thẳng không ở, trực tiếp bị dòng lũ cuốn đi. Lúc này, bọn hắn mới lý giải cái gì gọi là hồng thủy ngập trời. Tục ngữ nói, nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Những này chân linh hải tộc đều là trong nước vương giả, bọn hắn trong nước là như cá gặp nước. Nhưng, bọn hắn lúc này lại cảm thấy phảng phất thân ở trong địa ngục, loại kia cảm giác thân bất do kỷ, để bọn hắn không biết làm thế nào. Hắc Giao Vương sắc mặt cuồng biến, cái này kinh thiên đồng dạng hồng thủy, đúng là so lực lượng của hắn không chút thua kém. Hắn hiểu được, đó cũng không phải Diệp Viễn lực lượng của mình, mà là Bích Hải Thần Loa lực lượng. Diệp Viễn chiêu này tứ lạng bạt thiên cân, khiến cho quá kinh diễm. Huyết mạch chi lực của hắn là đòn bẩy, mà Bích Hải Thần Loa chính là cái kia điểm tựa. Diệp Viễn dùng chính mình đòn bẩy khiêu động toàn bộ đáy biển lực lượng. Hắc Giao Vương lực lượng mạnh hơn, cũng không có khả năng mạnh hơn toàn bộ biển cả. Tại trong biển rộng, hắn là nhỏ bé. Long Viêm Đạn, phá cho ta. Đối mặt như vậy kinh thiên dòng lũ, Hắc Giao Vương cũng không có thủ đoạn khác, chỉ có thể lấy lực phá lực. Cũng may thực lực của hắn mạnh hơn Diệp Viễn ra quá nhiều, còn có lực đánh một trận cũng phải thua thiệt Diệp Viễn cảnh giới thấp. Nếu như là Ngọc Hoàng Thiên cảnh giới, cái này một dòng lũ lớn có thể trực tiếp đem hắn xông thành thịt vụn. Trước mắt bao người, Long Viêm Đạn cùng cỗ này kinh thiên dòng lũ đối oanh ở cùng nhau. Âm âm, kịch liệt bạo tạc, đem đáy biển trực tiếp trầm xuống mấy chục trượng. Lực lượng kinh khủng, trực tiếp đem những cái kia hải tộc cường giả đánh bay ra ngoài. Cứ việc, bọn hắn đã tránh đi rất xa. Hắc Giao Vương trong miệng máu tươi cuồng phún, như gặp phải lôi cước, đâu còn có một phái vương giả phong phạm. Diệp Viễn mặc dù sắc mặt cũng có chút tái nhợt, nhưng cũng không lo ngại. Hiển nhiên, Hắc Giao Vương bại, cái này, đây mới là Bích Hải Thần Loa uy lực chân chính sao? Đơn giản quá kinh khủng a. Cũng là Diệp Viễn mới vô cực thiên vị, nếu như hắn đến Ngọc Hoàng Thiên, chỉ bằng Bích Hải Thần Loa này, chẳng phải là muốn quét ngang Thất Đại Hải vực? Há lại chỉ có từng đó là quét ngang, chính là Thánh Hoàng Thiên đụng phải hắn, cũng muốn nhượng bộ lui binh a. Cái này dòng lũ uy lực, liền Long Viêm Đạn đều ngăn cản không nổi, quá kinh khủng. Ngoạc kép, đông đảo hải tộc cường giả cũng là sắc mặt trắng bệch. Hiển nhiên, bọn hắn bị Bích Hải Thần Loa uy lực hù dọa, bọn hắn đương nhiên sẽ không cho là đây là Diệp Viễn lực lượng của mình. Có thể, đồng dạng là Bích Hải Thần Loa, tại Hắc Giao Vương cùng tại Diệp Viễn trong tay, uy lực hoàn toàn khác biệt. Cái này, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Chí ít, Diệp Viễn trên người Long Uy đạt được Bích Hải Thần Loa chân chính tán thành. Mặc dù Hắc Giao Vương đã đem luyện hóa vạn năm, cũng vô dụng. Diệp Viễn nhìn xem Hắc Giao Vương, khinh thường nói, Bích Hải Thần Loa thế nhưng là thượng phẩm hồng mông thiên bảo, uy năng khôn cùng, lấy huyết mạch của ngươi chi lực, phát huy uy lực của nó, liền một thành cũng không đến. Nó trong tay ngươi, căn bản chính là người tài giỏi không được trọng dụng. Mà lại, Bích Hải Thần Loa còn có rất nhiều diệu dụng, ngươi căn bản không hiểu nó. Phảng phất là để ấn chứng Diệp Viễn mà nói, Bích Hải Thần Loa ở bên người Diệp Viễn quay chung quanh, phảng phất là một cái nhảy lên tinh linh. Đám người nhìn thấy một màn này, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chính là đồ đần cũng có thể nhìn ra, Bích Hải Thần Loa hiện tại là thật tìm tới quy túc. Hắc Giao Vương mặt như màu đất, trên mặt không nói ra được tuyệt vọng. Hắn không nghĩ tới, chính mình vậy mà bại triệt để như vậy. Diệp Viễn thản nhiên nói, người không phạm ta, ta không phạm người. Lúc đầu, ta chỉ là nhận cảnh phỉ mới có thể đến Kế Nam Hải vực. Nhưng người động cơ không tinh khiết, liền trách không được Diệp mỗ. Dứt lời, Diệp Viễn trong tay lần nữa bấm niệm pháp quyết, Bích Hải Thần Loa lần nữa phát ra uy năng kinh khủng. Lần này, chính là tuyệt sát, lưu lại một cái nửa bước Thánh Hoàng Thiên địch nhân, cũng không phải Diệp Viễn phong cách. Đừng a, Diệp Viễn ca ca. Đúng lúc này, Tiểu Long Nữ đột nhiên kêu khóc nói, Diệp Viễn động tác đột nhiên cứng đờ, nhìn về phía Cảnh Phỉ. Tiểu Long Nữ kêu khóc nói: "Diệp Viễn ca ca, van cầu ngươi đừng có giết ta phụ vương. Hắn là trên đời này tốt nhất phụ vương." Diệp Viễn nghe nói như thế, không khỏi nhíu mày, nhà đầu này mặc dù yêu trò đùa quái đản, nhưng chỉ là còn chưa thành thục thôi. Trước đó Hắc Giao Vương muốn giết mình, nàng còn mở miệng ngăn cản, có thể thấy được nàng tâm tính cũng không xấu. Hiện tại, Diệp Viễn không khỏi hơi lúng túng một chút. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.